Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngươi muốn gặp sư phó? Khương Yên Nhiên nhíu mày, này Ninh Vân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tuy nói không hiểu, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Rất nhanh, tại bốn phía một đám đan phong đệ tử dưới ánh mắt, Khương Yên Nhiên chính là mang theo Ninh Vân rời khỏi nơi này. Đã là lần thứ 13 luyện chế ra, như vẫn không được công. Mới vừa tới đến đan phong trưởng lão trong các, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, chính là thấy được tại một lò luyện đan phía trước, Trần Minh đang ngồi xếp bằng tại một tôn đan lô phía trước. Trên mặt hiện lên một loại sầu khổ chi sắc, phảng phất là gặp khó khăn gì. Sư tôn đang ở luyện đan, chúng ta muốn không sau đó lại tới tìm hắn. Khương Yên Nhiên khẽ nhíu mày, biết sư tôn luyện đan lúc không thích bị người quấy rầy. Giờ phút này như chính mình mang theo Ninh Vân đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị trách cứ. Nhưng ngay tại nàng lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, Ninh Vân lại là sớm đã đi về phía trước, phảng phất căn bản cũng không có nghe được mình. Cái này khiến đến Khương Yên Nhiên nhịn không được nhíu mày. Ninh Vân, ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng hướng phía trước đi ra, muốn đuổi kịp đi nắm Ninh Vân kéo trở về. Có thể Ninh Vân giờ phút này cũng đã là đi tới Trần Minh bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến Khương Yên Nhiên mảy may. Hắn trực tiếp chính là cầm lên cái kia bày ở đan lô bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên đan phương. Cho tới bây giờ, Trần Minh cũng rốt cục phản ứng lại. Trước đó bởi vì lực chú ý quá mức đầu nhập duyên cớ, hắn cũng không phát giác sau lưng có người tới. Bây giờ, bên trong lò luyện đan dược liệu đã là đốt luyện qua nửa. Như thế mỗi lần bị Ninh Vân quấy rầy, rời đi lực chú ý, dược liệu trong nháy mắt là bị đan hỏa đốt luyện thành cặn bã. Ninh Vân, Trần Minh nhíu mày, Ninh Vân xuất hiện quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, làm những cái kia bị thiêu hủy dược liệu mà thấy đau lòng. Sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi nói, ngươi làm sao tùy ý xông vào tiến đến? Ai cũng biết ta luyện đan đang đứng ở thời khắc mấu chốt sao? Sư tôn, đệ tử đã nhắc nhở qua hắn. Khương Yên Nhiên vội vàng mở miệng, sợ Trần Minh cũng đi theo trách tội chính mình. Đây chính là một tên đạt đến tam phẩm cấp độ luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng có thể xưng được là đan đạo giới tông sư cấp nhân vật. Không nghĩ tới Ninh Vân lại lỗ mãng như thế, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vừa rồi chính mình còn cảm giác đối phương cùng trước kia khác biệt, nhưng hôm nay xem ra, tính tình nhưng như cũ là như lấy trước như vậy, làm cho người ta chán ghét. Này phần đan phương có vấn đề, mà Ninh Vân lại là không có chút nào để ý tới Khương Yên Nhiên. Cùng Trần Minh hai người, hắn trong tay cầm cái kia tờ đan phương, xem sau một lát, lên tiếng như vậy, đan phương có vấn đề. Vấn đề gì? Trần Minh khẽ giật mình, theo bản năng mở miệng. Nhưng rất nhanh hắn liền cũng phản ứng lại, tức giận nói, Ninh sư đệ, ngươi cố có vô song thiên phú, chín mạch đế tư, nhưng đối với đan đạo nhận biết lại là như là giấy trắng. Hôm nay mạo muội tới chơi, làm hại lão phu hủy một phần dược liệu, như đổi lại người khác, lão phu làm sao đều muốn hắn tại đây đan phong phía trên làm đủ một tháng đan đồng, mới có thể trùng hoạch tự do. Dược liệu phối hợp không đúng, phía trên ghi chép dược liệu thuộc tính đều là dương, nhưng trong đó có một vị chủ dược lại là nhu tính, cả hai lại sao có thể phù hợp? Ngươi đem này một vị chủ dược đổi thành âm tính, đều so trước mắt nhu tính muốn tốt rất nhiều. Ninh Vân đem đan phương buông xuống, vẻ mặt thành thật mở miệng, phảng phất vừa rồi Trần Minh lời nói hắn không có chút nào nghe thấy. Ách, không chỉ là Trần Minh, bao quát sau lưng Khương Yên Nhiên, giờ phút này đều là nhịn không được sửng sốt. Dựa theo ngươi lời giải thích, Nhu, Dương Vô Phương phù hợp, đổi thành âm tính chẳng lẽ không cũng giống vậy sao? Khương Yên Nhiên trước tiên phản ứng lại, không nhịn được thì thầm một tiếng, cảm thấy Ninh Vân hoàn toàn liền là tại hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, vẫn còn giả bộ một bộ cao thâm bộ dáng. Không biết, còn thật sự cho rằng hắn là tiếp xúc đan đạo nhiều năm tông sư đây. Dược có âm dương tương khắc nói đến, người tiếp xúc đan đạo không lâu, tự nhiên không biết. Ninh Vân tầm mắt liếc qua Khương Yên Nhiên, từ tốn nói, Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Ninh Vân nói lời, bình thường người xác thực khó có thể lý giải được, có thể đan đạo tạo nghệ đạt cho tới bây giờ cảnh giới như thế. Chính mình lại làm sao có thể không biết, dược liệu thật có âm dương tương khắc nói đến, đặc biệt là đạt đến tứ phẩm cấp độ đan phương, dược liệu phối hợp phần lớn là như thế. Cái này cũng chính là vì cái gì phần lớn luyện đan sư khó mà đột phá tới tứ phẩm tạo nghệ nguyên. Nhân, muốn làm đến âm dương điều hòa, này cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Ít nhất hiện tại Trần Minh, cũng chỉ có không đủ ba thành nắm bắt có thể làm đến. Cái kia theo ý kiến của ngươi, này một vị nhu tính chủ dược, nên đổi thành cái gì đâu? Trần Minh nhịn không được hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Nếu Ninh Vân có thể nhìn ra đan phương phối hợp không đúng, như vậy hắn là có hay không hiểu được một ít gì đâu. Đây là một loại nhuận nuôi linh mạch đan dược a, trì âm không thể, thiếu âm không tốt, cho nên tốt nhất là lựa chọn thiên tuyết hoa tới phối hợp. Hoa này âm tính ở giữa, dùng nó luyện chế thành đan, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ninh Vân nói, thiên tuyết hoa. Trần Minh nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn yên lặng tại chỗ, giống như tại suy luận lấy cái gì. Rất nhanh, hắn nhịn không được vỗ đùi, Diệu, Diệu a, Yên Nhiên, nhanh đi cho vi sư lấy một chút thiên tuyết hoa tới. Hắn cười ha ha, phảng phất là bắt lấy chân lý, đối Khương Yên Nhiên mở miệng, đúng. Khương Yên Nhiên ứng tiếng lui ra, đồng thời nhưng trong lòng thì kinh ngạc tới cực điểm. Ninh Vân thật đơn giản mấy câu, liền làm cho sư tôn phản ứng như thế. Chẳng lẽ đối phương làm thật tại đan đạo bên trên có lấy siêu nhiên nhận biết hay sao? Rất nhanh, làm Khương Yên Nhiên nắm thiên tuyết hoa mang tới về sau. Trần Minh chính là không kịp chờ đợi đem dược liệu toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan. Toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên thì là đứng ở một bên. Lẳng lặng chờ, hiển nhiên là sợ quấy rầy đến đối phương, cũng không biết là qua quá lâu, làm gian phòng bên trong tràn ngập đan hương càng nồng bao hàm lúc. Cuối cùng, một viên thuốc được luyện chế ra tới, Trần Minh kích động đem đan dược theo trong lò lấy ra. Lại là nghe lại là xem nửa ngày. Cuối cùng ha ha cười nói, này nhuận linh đan lại thật luyện chế thành công. Ha ha, kể từ đó, nửa năm sau thiên đan tổng các sát hạch, lão phu chắc chắn có thể thuận lợi đạt được tứ phẩm luyện đan sư chứng nhận. Tứ phẩm luyện đan sư, phóng nhãn đông hoang đương thời, tại đan đạo bên trong đạt đến mức độ này, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít người đến. Đời trước đan phong chi chủ quyền lão, chính là tại mười mấy năm trước bước vào tứ phẩm tạo nghệ. Chỗ ở nhỏ hẹp tại Dương Thành bên trong, đến nay đều không đến đột phá. Chúc mừng sư tôn, Khương Yên Nhiên trên mặt mừng rỡ. Trần Minh như có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Chính mình làm đệ tử của hắn, thân phận cùng địa vị dĩ nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chúc mừng, chúc mừng, Ninh Vân cũng là chắp tay. Trần Minh lúc này mới phản ứng lại, thận trọng đem cái viên kia nhuận linh đan thu hồi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Ninh Vân, trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Chắp tay nói, sư đệ tài cao, một câu bừng tỉnh người trong mộng, lại nhìn ra đan phương có vấn đề, lại có thể vì lão phu giải hoặc, để cho ta luyện chế thành công ra tứ phẩm nhuận linh đan. Người này một thân đan đạo tri thức, ta tự học. Ninh Vân cười nhạt mở miệng, liền chín mạch thánh thể đều đã thế nhân đều biết, đan đạo thiên phú, lại còn có cái gì giấu diếm ý nghĩa? Bất quá, hắn dĩ nhiên không thể lại nói ra kiếp trước cùng Nặng Sinh sự tình. Bởi vì đây mới là chính mình bí mật lớn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.